Phượng Họa Phong Vân, chương 155, không nên manh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Băng vô tình lấy ra đồ pha thêm một bình trà, Phượng Kinh Hồng sẽ đưa chúng ta vào. Đang lúc Vân Khinh định hỏi tiếp thì bên dưới tiểu lâu nhốn nháo tiếng người loạn thàng một đoàn. Uy, người tới kia không phải là Nhiếp Chính Vương sao? Người nói cái gì, là ai cơ, Nhiếp Chính Vương tới, cái gì, Nhiếp Chính Vương đi về phía này, Nhiếp Chính Vương tới còn không mau chạy. Vân Khinh tiến ra mở cửa sổ liền nhìn thấy một màn làm nàng kinh ngạc. Đám người vừa rồi vẫn còn ở phía dưới lúc nà y đã không còn thân ảnh. Nếu không phải vừa rồi nàng còn nghe thấy tiếng của bọn họ, nàng sẽ tưởng là mình bị ảo giác giống nhau. Vân Khinh nhìn đám người cách đó không xa quay lại, đi đến cạnh bàn nói với Bạch Y thiếu nữ. Vô tình, Nhiếp Chính Vương Phượng Kinh Hồng tới. Phía dưới, huyền y nam tử như có sở cảm ứng ngẩng đầu nhìn lên một căn phòng nơi Vân Khinh vừa đứng. Tỉ xuống đón hắn lên, Hàn Băng vô tình đạm mạc ngữ khí làm Vân Khinh không phân biệt được lúc này nàng là cái gì cảm xúc. Phía dưới, một đoàn người hơn 10 người huấn luyện có tố, bước chân đều đặn dừng lại trước cửa tiểu lâu. Dẫn đầu đoàn người là một huyền y nam tử cưỡi chiến mã là một con hắc diễm vô cùng kiệt ngạo. Nhìn sơ qua tràn đầy uy phong cảm giác. Mày kiếm, mắt sáng, ngũ quan thâm thúy hoàn mỹ như được trời đặc biệt yêu ái. Một thân huyền y với những hoa văn như ẩn như hiện càng tôn thêm thân hình đĩnh bạt của nam tử. Nam tử nhìn tiểu lâu trước mặt tựa hồ đang suy tư điều gì. Một người trong đội ngũ tiến lên phía trước, vương gia để thuộc hạ tiến lên mở cửa. Không cần, theo giọng nói trầm thấp của nam tử cửa tiểu lâu được người từ bên trong chậm rãi mở ra. Xuất hiện trước mặt đám người là một lục y thiếu nữ và một tiểu nhị. Thiếu nữ một thân áo xanh tràn đầy sức sống, khuôn mặt thanh tú có vài phần anh khí. Nàng đối đoàn người hơi hơi mỉm cười. Tiểu thư của ta đợi Nhiếp Chính Vương đã lâu. Thấy nàng trước mặt Phượng Kinh Hồng dám tự ta, một người trong đám người định lên tiếng thì một người khác giữ lại. Nam tử bị giữ lại nghi hoặc hỏi, ngươi giữ ta lại làm cái gì? Tên đồng bạn vỗ vai hắn nói, huynh đệ ta biết ngươi muốn làm gì nhưng mà là huynh đệ ta khuyên ngươi tốt nhất không nên manh động kẻo chết như thế nào cũng không biết. Ngươi đây là có ý gì? Nam tử nghi hoặc hỏi. Cách chương,